Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 18, Sát Long Thuật, góc truyện audio.com. Lão già cổ quái nọ tay vẫn nắm chặt phong chân thì liên tục đạp qua từng ngọn cây mà phi hành. Sau một đoạn đường khá dài, lão hạ xuống tại một ngọn đồi trống cô quạnh. Giữa đồi một ngôi nhà tranh đơn sơ nhưng cho người ta một cảm giác rất ấm cúng. Hít một làn không khí trong lành của tự nhiên, Phong quay sang hỏi lão quái nọ: cháu là Thanh Phong. Không biết tiền bối mang cháu đến đây có việc gì căn dặn? Lão quái nhìn Phong hồi lâu rồi đáp: không có việc gì. Chỉ là thấy ngươi vừa bình phục lại nên đưa ngươi đi hít không khí trong lành mà thôi. Lão quái cười nói rồi từ nhẫn không gian móc ra một bĩnh nữ nhi hồng. Mà uống, từ một tên giang hồ nổi tiếng ở Sài Gòn ngày uống vodka tối uống xin ben như Phong mà từ khi đến đây hắn vẫn chưa động đến một giọt rượu hay bia gì. Cả, như mèo thấy mỡ, Phong đưa tay lên chùi mép. Khi lão quái nọ đưa bình rượu lên nốc thì ực, lão liếc mắt nhìn Phong thấy điệu bộ của hắn làm lão bật cười không thôi. Đây, lấy từ nhẫn không gian ra một bình khác, lão liền ném qua cho Phong một bình. Cả hai cùng cụng ly rồi lão tự giới thiệu: ta là Lê Thái Hành, là một thầy thuốc và là người đã chữa trị cho ngươi. Vậy còn ngươi tại sao lại đi chung với Bảo Ngọc và lại bị thương nặng như vậy? Phong bắt đầu kể về chuyện đã xảy ra giữa hai người chỉ trừ lúc cả hai soạc nhau ra thôi. Nghe xong lão già bật cười khoái trá rồi lại đưa bình rượu lên nốc một hơi. Cuộc trò chuyện của cả hai cứ kéo dài, lão hỏi thì Phong trả lời. Cho đến giữa trưa cái bụng của cả hai bắt đầu đánh trống. Bỏ mặc Phong ở lại ngọn đồi còn lão thì đạp không đi mất. Không quan tâm đến lão, Phong nằm ngửa xuống đất bỗng sực nhớ đến quyển sách cổ của Vô Danh. Theo ý niệm từ nhẫn không gian của Phong, một quyển sách cổ được đem ra. Quyển sách tựa đề là Sát Long Thuật. Sát Long Thuật là một pháp thuật bị thất truyền. Nó là loại pháp thuật được sử dụng độc quyền bởi các sát long ma đạo sĩ. Pháp thuật này cho phép người sử dụng có thể chống lại một con rồng. Thậm chí có thể tiêu diệt một con rồng. Mà nói luôn về thế giới này, mặc dù là một nơi đầy rẫy ma thuật nhưng sự tồn tại của loài rồng chính hiệu là một ẩn số. Linh giới phân chia thành nhiều chủng loài như á nhân, bán nhân, tiên nhân, ngư nhân, có rất nhiều chủng tộc khác nhau nhưng đa số chỉ biết về long tộc, một giống loài có khả năng hóa một nửa thành rồng, còn về loài rồng toàn diện thì chưa từng được biết đến, có lẽ đã từng tồn tại hoặc đã bị lãng quên bởi thời gian. Lật trang đầu tiên của quyển sách ra, Phong hoàn toàn bất ngờ bởi nội dung bên trong hoàn toàn giống với các kỹ năng của sát long ma đạo sĩ của bộ truyện Fairy Tale mà hắn đã xem vào 2 năm trước. Trời bắt đầu xế trưa, từ phía bên kia cánh rừng một lão già tay cầm 2 con gà đang phi hành qua từng cành cây rồi đáp xuống trước mặt Phong. Lão đã về. Ta cứ nghĩ lão bị yêu bà nào hấp diêm rồi chứ? Phong hỏi khi thấy lão toàn thân ướt đẫm mồ hôi bậy. Ta làm gì có, chỉ là vô tình nhìn thấy một chuyện hay. Lão hì hững nói điệu bộ hết sức bí mật. Nhìn điệu bộ của lão làm Phong không khỏi tò mò, là chuyện gì vậy? Tò mò, phải không? Ngồi xuống ta kể cho nghe. Lão lấy một con gà đem lên nướng vừa bắt đầu kể về khoảng thời gian lão đi vì mình không biết ngày sinh lẫn ngày mất của nhân vật chính nên mình quyết định ngày mất của nhân vật là ngày bộ phim Bụi Đời Chợ Lớn bị cấm chiếu, tức ngày 28 tháng 6 năm 2013. Vì mình bận bịu công việc nên không có thời gian viết nhiều, chỉ có khả năng viết trong khoảng 6 tiếng thôi. Mình bỏ ra 6 tiếng để viết và 2 tiếng tham khảo các chuyện khác để bộ truyện được hay hơn, nên mong các bạn thông cảm vì số chương quá ngắn. Các bạn có thể đóng góp ý kiến ở phần bình luận về bố cục truyện hay một vài ý tưởng mà các bạn nghĩ để mình sớm hoàn thiện chuyện nhanh hơn. Mình sẽ cố gắng úp chuyện đều cho anh chị em đọc xã Chess. Cách chương.